Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, đạo hữu xin dừng bước. Kỳ Lân đắc ý ăn một miếng kem ly. Thân thể khổng lồ bắt đầu co nhỏ lại đến bình thường Pekingese lớn nhỏ. Ngô Tương đương tính được. Đã 10.000 năm a. Pekingese lớn nhỏ Kỳ Lân chân đạp bên trong hư không. Nhìn xem tại mình thu hồi uy áp về sau từ dưới đất đứng dậy ức vạn sinh linh. Trong miệng thấp giọng tự nói lấy. Mình như cái bảo mẫu như thế chiếu cố bọn hắn. Đã 10.000 năm a. Thú sinh có mấy cái 10.000 năm. Tại hắn vẫn là cái hơn 1.000 tuổi bảo bảo thời điểm. Liền cho hắn nhóm làm bảo mẫu. Bây giờ mình cũng đã lớn thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Có phải hay không nên tìm người tiếp thủ? Chỉ là nhìn chung toàn thế giới. Vũ trụ tinh không bên trong có ức vạn sinh linh. Trong biển người mênh mông này. Lại có ai có thể kế thừa chính mình vị trí đâu? Tiểu Kỳ Lân có chút nhíu mày. Đúng vào lúc này. Phía trước có năng lượng ba động truyền đến. Một râu tóc bạc trắng lão giả lăng không đạp hư mà đến. Lửa nhỏ. Người xuất quan a. Nhìn trước mắt lão nhân. Hỏa Kỳ Lân hai mắt tỏa sáng. Trong đầu phát sinh ra một loại chúng bên trong tìm hắn ngàn. Bỗng nhiên thu tay. Người kia lại tại đèn đuốc dã rời chỗ kinh hỉ cảm giác. Lão ô quy. Ta chỗ này có kiện tiểu lễ vật cho ngươi. Muốn hay không? Bệ hạ. Đại thần việc lớn không tốt a. Liêu quốc đại quân lại đánh tới rồi. Trang nghiêm đại điện bên trong. Thân gia long bào thanh niên thả ra trong tay bút. Ngẩng đầu. Một mặt bình tĩnh nhìn xem truyền lại tin tức này tiểu thái giám. Bệ hạ. Đại thần việc lớn không tốt a. Kim quốc đại quân lại đánh tới rồi. Không đợi long bào thanh niên mở miệng. Lại là một đạo lo lắng thanh âm ở ngoài điện vang lên. Vừa dứt lời một đạo cuống quýt bóng dáng đã xuất hiện ở thanh niên trong mắt. Bệ hạ, đại thần việc lớn không tốt a. Nguyên nước đại quân lại đánh tới rồi. Nhìn xem cái thứ ba chạy tới tiểu thái giám. Long bào thanh niên từ trên long ỷ đứng dậy. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Bệ hạ, đại thần việc lớn không tốt a. Đảo quốc đại quân thanh niên khoát khoát tay. Đánh gãy cái thứ tư tiểu thái giám thanh âm. Nói thẳng đi, hết thảy tới mấy cái. Tựa hồ không nghĩ tới hoàng đế mình bệ hạ biết cái này bình tĩnh. Tiểu thái giám hơi sững sờ. Lập tức vội vàng trở lại. Bẩm bệ hạ, tại nô tài trước khi đến đã truyền đến tổng cộng có nguyên. Liêu, kim, hạ, thổ phiên các loại 5 nước đại quân từ phương hướng khác nhau tiến công ta đại tống tin tức. Hoàng đế gật gật đầu. Liên quân của ngũ quốc sao? Bệ hạ, đại thần đại sự, hoàng đế ngẩng đầu. Là ai? Bệ hạ, Phù Tang, Cao Ly, cùng A Tam nước biên cảnh chỗ xuất hiện 3 nhánh đại quân ý đồ xâm lấn ta đại tống. Liên quân, 8 nước sao? Gật gật đầu, long bào thanh niên trong mắt lóe lên mấy điểm không kiên nhẫn lãnh mang. Đã nhiều năm như vậy, chậm vậy chơi mệt rồi, đã không biết sống chết, như vậy thì đều diệt a. Thanh niên nhìn trước mắt đại điện, nhìn xem trong đại điện người, nhìn xem cái kia long ỷ, long án, nơi này, là đại tống hoàng cung, mảnh này thiên hạ, là đại tống thiên hạ, chỉ là ung dung vạn năm, tận quản hết thảy như trước, nhưng nơi này cuối cùng không phải chẫm đại tống a. Tiểu hoàng đế ngẩng đầu đứng chắp tay, cả cá nhân trên người dâng lên một cỗ để vạn dân cúng bái đế vương chi khí. Trong nháy mắt đó, 99 đầu chân long từ hắn trên người xông ra. Điểm hướng bát phương, chân long lướt qua, ức vạn sinh linh thần phục. Cái kia khí thế hùng hồ 8 nước người xâm nhập. Tại chân long khí hạ không có nửa điểm sức phản kháng. Nhao nhao bị nghiền nát thành cho. 9 cửu long chi khí. Xa xôi bờ biển một bên khác, một cái run rẩy âm thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt có một đạo hình bóng xé rách không gian hướng thời không loạn lưu bỏ chạy. Nhưng mà cái kia 99 đường chân long hội tụ. Cùng nhau chấn động, không gian mẫn diệt, thời không loạn lưu bên trong. Kêu đau một tiếng vang lên, liền kêu thảm cũng không kịp truyền đến. Hết thảy liền đã hết thảy đều kết thúc. Bệ hạ, Ngài thành công đem cửu long chi khí luyện tới viên mãn. Hoàng đế đạp không mà lên. 99 đường chân long khí vờn quanh. Lệnh tứ hải tám hoang vũ trụ thập phương tất cả đều cúi đầu. Trẫm, vì thiên hạ trung chủ. Ai tán thành, ai phản đối. Trăm tỷ tỷ sinh linh dập đầu. Miệng hô Ngô Hoàng. Không một chút bất đồng thanh âm. Trăm tỷ tỷ sinh linh quỳ bái. Vô tận đế vương chi khí hội tụ. Thập phương khí vận tập vào một thân. Trong nháy mắt đó, tu vi cảnh giới đình trệ nhiều năm tiểu hoàng đế trên thân khí thế bắt đầu tiêu thăng. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác. Nó quanh thân không gian lại đều vì đó run rẩy. Phảng phất lại cũng khó có thể dung nạp nó trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đạo hữu xin dừng bước. Côn Lôn Sơn bên ngoài, cưỡi điểm đen hổ, tai nhọn hàm khỉ đầu trâu mặt ngựa thân đi về phía trước, mắt sau này nhìn đạo nhân chính hướng ngoài núi mà đi. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo lạ lẫm thanh âm, vô ý thức vỗ vỗ dưới hông điểm đen hổ. Đạo nhân dừng thân ảnh bốn phía tìm kiếm một phen, tuần sát phía dưới, rốt cục tại mình ngay phía trước cách đó không xa thấy được một cái toàn thân áo trắng thanh niên. Đạo hữu thế nhưng là gọi bần đạo. Đạo nhân quay đầu không hiểu nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, đồng thời nó trong lòng vậy đang âm thầm cảnh giác. Người trẻ tuổi kia xuất hiện thần bí, nó tu vi cảnh giới mình vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm giác. Loại cảm giác này, cho dù là tại cái kia danh xưng thập nhị kim tiên 12 vị sư huynh trên thân, hắn đều chưa từng cảm giác được qua. Tựa hồ có thể cho hắn loại cảm giác này, chỉ có vị kia cao cao tại thượng thánh nhân lão sư. Thế nhưng là giữa thiên địa thánh nhân định số, lại chưa từng nghe qua thánh nhân bên trong có như thế một vị. Thầm nghĩ lấy, đạo nhân trên mặt lại không biểu hiện ra mảy may mình nội tâm ý nghĩ ba động. Chính là đang gọi đạo hữu. Đạo hữu hữu lễ. Thanh niên áo trắng làm cái đường vái chào. Đạo nhân vội vàng đáp lễ. Không biết đạo hữu gọi lại bần đạo cần làm chuyện gì. Thanh niên áo trắng nhìn xem đạo nhân, không đáp, hỏi lại đường. Xin hỏi đạo hữu, thế nhưng là Ngọc Hư cung môn hạ thân công báo đạo trưởng. Đạo nhân cảnh giác nhìn thanh niên áo trắng một chút. Vị này còn đến có chuẩn bị, nhưng là mình đối với đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đối phương đã có thể hỏi ra, tự nhiên là đã biết mình thân phận. Cho nên a, thân công báo, đạo hữu hay là tìm ta cái kia thân sư đệ a. Bần đạo Khương Tử Nha, vừa vặn biết thân sư đệ tung tích, có thể vì đạo hữu dẫn đường. Thanh niên áo trắng, Khương Tử Nha liền dài ngươi dạng này. Ha ha. Thân đạo hữu nói đùa, gặp thanh niên tựa hồ có thể xác định thân phận của mình. Đạo nhân vậy không còn nói bậy, chỉ đùa một chút, làm cho đạo hữu chê cười. Bần đạo thân công báo, không biết đạo hữu gọi bần đạo chuyện gì. Thanh niên áo trắng cười cười, đồng dạng làm tự giới thiệu. Tại hạ Hứa Tiên, gả Hứa, thần tiên tiên, thần tiên. Thân công báo nhìn cái này lai lịch bí ẩn thanh niên áo trắng một chút, trong mắt mang theo nghi hoặc. Thanh niên nụ cười trên mặt hơi chậm lại, sau đó mới nghĩ đến chỗ này lúc phong thần chưa lên, trong tam giới còn không có thần tiên loại thuyết pháp này. Ân cái từ này, đạo hữu ngày sau tự biết, bây giờ không thể so với hỏi nhiều. Thân công báo, là ngươi không hiểu ra sao cả thanh ta gọi lại tốt a? Làm sao hoàn thành gọi ta không nên hỏi nhiều, chỉ là cảm thấy kiêng kỵ thanh niên trước mắt cái kia cao thâm mà chắc thực lực. Thân công báo vậy không làm nổi giận, lập tức gật gật đầu đè xuống những ý niệm này. Chỉ muốn về sau nếu có cơ hội, nhất định phải hiểu rõ cái này thần tiên lại là cái thứ gì. Suy nghĩ chuyển qua, thân công báo lại hỏi, cái kia không chỉ Hứa Tiên đạo hữu gọi lại bần đạo cần làm chuyện gì. Hứa Tiên cười cười, vì Khương Tử Nha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.